Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 72, đấu giá hội thư mời. Nhưng là, hắn lại không ngờ rằng, Tần Phong cũng là tu luyện thông thiên đại đạo, mà lại, tốc độ cũng sẽ nhanh như vậy. Tiểu tử, tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá. Lại nhanh người vậy không xông phá ta không gian bình chướng. Khôi Ngô đại hán đối với mình lập nên không gian bình chướng lòng tin 10 phần. Đây là hắn đại đạo, coi như đồng dạng là không gian đại đạo, nghĩ muốn phá giải cũng là cực kỳ phiền phức. Tăng thêm hai người bọn họ công kích, nơi này ắt phải vô cùng kiên cố, không gì phá nổi. Thật sao? Nếu là giết rồi ngươi đây? Tần Phong lạnh như núi băng câu nói xuất hiện, hắn bóng người đột nhiên trong lúc đó biến mất ở rồi trước mặt hai người. Một đạo rộng rãi kiếm đạo chi mang đột nhiên từ mũi ưng trên thân lóe qua. Kia mũi ưng đại hán con mắt đạp rất lớn, hắn nhìn chừng chừng lấy Tần Phong, tựa hồ nhớ tới rồi cái gì, cổ họng kiện lộc cộc muốn nói cái gì, nhưng là đi không có nói ra. Ngươi không có khả năng. Khôi Ngô đại hán trong lòng co rụt lại, nhìn thấy mũi ưng đại hán thân thể đã trở thành rồi hai nửa, chấn động vô cùng, hắn trên trán của lập tức xuất hiện rồi tỉ mỉ mồ hôi. Hắn cùng mũi ưng đại hán thế nhưng là cùng một cảnh giới, ở tu vi trên không phân cao thấp, nhưng là vừa rồi hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Tần Phong là làm sao đánh chết đồng bạn. Cảm giác được không có khả năng rồi sao? Cái này vốn cũng không có cái gì chuyện không thể nào. Tần Phong lạnh lẽo nhìn chăm chú Khôi Ngô đại hán, trong tay kiếm gãy tại thời khắc này cũng không ẩn tàng, mà ở kiếm gãy phía trên cũng không có bất kỳ vết máu. Kia kiếm là, ngươi là cấp 2 tông môn truy nã kia cá nhân. Đại hán ánh mắt rơi xuống Tần Phong nói trúng kiếm gãy trên, ánh mắt đột nhiên thít chặt, hắn trong lòng lập tức chìm xuống dưới. Khôi Ngô thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, này lúc hắn rốt cục ý thức được mình muốn cướp đoạt là người nào. Đây chính là đắc tội vô số cấp 2 thế lực tàn nhẫn người. Mặc dù không biết rõ Tần Phong đến tột cùng tại sao lại để kia cấp 2 thế lực tức giận, nhưng cấp 2 thế lực đối với hắn nhóm tới nói, thế nhưng là xa không thể thành sự tình. Ô, nghe nói đại hán chấn kinh thanh âm, Tần Phong đáy lòng tựa hồ dự liệu được rồi cái gì. Hắn khẽ trao mày, đoạn kiếm hoành ánh sáng đột nhiên lóe qua. Đại hán căn bản không làm ra cái gì phản ứng, một đầu cánh tay cũng đã biến mất, máu tươi từ miệng vết thương kia phun ra ngoài, khiến cho đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đại biến. Ngươi vừa mới nói tới truy nã là ý gì? Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú Khôi Ngô đại hán, âm thanh lạnh lùng, ta nói, đại hán hoảng sợ khoanh tay cánh tay. Hắn hiện tại rốt cục rõ ràng Tần Phong kinh khủng rồi. 6 đại cấp 2 thế lực liên hợp phát ra thống kê, yêu cầu 36 cái 3 cấp thực lực phối hợp bọn họ tìm kiếm một tên dùng kiếm gãy làm vì vũ khí người tu đạo, nếu là có thể cung cấp hữu dụng tin tức, liền có thể đạt được 1 triệu viên thần nguyên. 1 triệu viên? Tần Phong hơi hơi líu lưỡi, một cái cấp 6 thú đan, bất quá bán rồi 35 vạn mai thần nguyên, xem ra kia chút cấp 2 thế lực vì rồi tìm tới hắn là bên dưới đủ rồi tiền vốn. Chỉ là một cái hữu dụng đầu mối liền ban thưởng như thế phong phú. Nếu là có thể đem hắn giao cho đối phương, phần thưởng kia, tiền bối, ta biết rõ đều đã nói rồi, hiện tại ngươi có thể buông tha ta rồi a. Khôi Ngô đại hán trong lòng run sợ nhìn qua Tần Phong. Hắn trong lòng còn có một tia may mắn tồn tại. Ta lúc nào nói qua muốn thả qua ngươi rồi sao? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trên tay khẽ động, thời không đại đạo gợn sóng trong nháy mắt xuất hiện. Không muốn, không muốn. Đại hán vừa định chạy trốn, nhưng là hắn bóng người vừa động, liền cảm giác đụng phải rồi một đạo cứng cỏi bình chướng phía trên. So với hắn bố trí kia bình chướng, mạnh lên rồi mấy lần không thôi. Nghĩ muốn trốn sao? Ở thời không đại đạo trên, người nhưng kém quá xa rồi chút. Tần Phong chậm rãi hướng đi Khôi Ngô đại hán, kiếm gãy, bá, từ đại hán trên thân lóe qua. Không ra chỗ đoán, không chỉ là kia chút thiên kiêu, cho dù là cấp 2 thế lực đều đã bị kinh động rồi. Một kiếm chém giết Khôi Ngô đại hán, Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, tình huống hiện tại, đối với hắn mà nói lại là có chút khó giải quyết. May mắn hắn đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có như thế cử động. Trước đây thiên thế giới bên trong Tần Phong lấy được bảo vật thực sự quá nhiều. Nhưng chân chính có thể làm cho cấp 2 thế lực kinh động có lẽ chính là tôn này màu mực bảo đình. Rồi, đi đến Ngân Nguyệt Trai bên trong, Tần Phong xếp bằng ở ngọc thạch trên giường. Hắn tâm thần trầm tĩnh, lại bắt đầu nghiên cứu kia 9 tầng thần hỏa kiếm pháp. Có lấy tiên thiên hỏa linh, Tần Phong nhiều rồi một cái công kích thủ đoạn, cũng không cần ở gặp được cao hơn chính mình mấy cái cảnh giới người tu đạo thời điểm liên trực tiếp hiển lộ 4 loại thông thiên đại đạo. Hiện tại lấy hắn thực lực đối mặt cùng cảnh giới người đủ để làm đến miểu sát, thậm chí liền thần vương di tích bên trong lĩnh ngộ thời gian này đại đạo cũng không dùng tới. Ở thần vương di tích bên trong lĩnh ngộ thời gian đại đạo thực sự quá tại nghịch thiên, có thể để cho người ta già yếu. Loại này đại đạo vẫn là tận lực ít dùng. 9 tầng thần hỏa kiếm, hiện tại bất quá tu luyện tới 1 tầng, liền có thể để ta nương tựa theo cấp 1 thần quân cảnh giới chém giết cấp 2. 3 cấp thần quân, nếu là tu luyện tới nhị trọng, 3 tầng, chỗ bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối có thể chém giết tứ đẳng thần quân. Thậm chí cấp 5 thần quân, Tần Phong trong lòng có một vệt lửa nóng. Cái này 9 tầng thần hỏa kiếm điển chính là thái cổ hỏa phượng nhất tộc ở thái cổ thời kỳ lấy được chí cường công pháp, bằng không thì cũng không có khả năng có như thế bá đạo uy lực. Bất quá, Tần Phong cũng là rõ ràng, cho dù 9 tầng thần hỏa kiếm điển lại vì bá đạo, nếu là không có tiên thiên lửa linh lực, vậy tuyệt không cách nào có như thế tăng lên. Cả hai tăng theo cấp số cộng, chỗ bộc phát ra uy lực tuyệt đối không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Hiện tại địch nhân của ta thế nhưng là không có mấy cái. Kia Kim Nguyệt Thành Hoàng gia xem như một cái. Phương Tú đang lúc trở tay liền có thể nghiền ép, nếu là không có cái khác sai lầm. Khi tiến vào Nguyệt Thần Tông về sau liền có thể dốc lòng tu luyện một phen. Tần Phong từ từ nhắm hai mắt con ngươi, hỏa linh chi lực ở kinh mạch bên trong dựa theo một cái đặc biệt quỹ tích đang chậm rãi vận hành. Mỗi vận hành một cái chu thiên kia móng tay lớn nhỏ hỏa linh chi lực hạt giống liền sẽ lớn hơn từng chút một, tiên thiên hỏa linh chi lực cũng sẽ chứa đại thiếu hứa. Chỉ là tu luyện tốc độ có chút chậm để Tần Phong líu lưỡi. 3 ngày, nháy mắt liền biến mất. Một buổi sáng sớm, Đồ Mộc tiếng đập cửa liền vang vọng ra. Tiền bối, hôm nay đấu giá hội liền muốn mở ra. Biết rõ rồi, Tần Phong hơi hơi mở ra con mắt, biểu lộ hiện ra cười khổ. 3 ngày tu luyện tiến triển thực sự quá nhỏ, kia 9 tầng thần hỏa kiếm điển nhị trọng huyền diệu hắn cũng là không có chạm đến mấu chốt chỗ. Tại, bất luận là tiên thiên lửa linh lực hoặc là 9 tầng thần hỏa kiếm đều là đến từ thái cổ hoặc là hỗn độn, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ cùng tăng lên, xác thực là có chút khốn khó. Đây là Tần Phong có lấy siêu việt thượng vị thần thiên phú. Nếu để cho kia trung vị thần thiên phú hoặc là hạ vị thần thiên phú người tu đạo tu luyện, đánh giá thời gian 1 năm đều không nhất định có Tần Phong cái này 3 ngày lấy được thu hoạch nhiều. Chỉnh lý rồi bên dưới quần áo, Tần Phong nhìn qua kính nước ở giữa kia cái xa lạ bình thường khuôn mặt. Hắn trên mặt lạnh lẽo chi ý dần dần hiển hiện. nếu là không thêm gấp tu luyện, chỉ sợ nghĩ muốn lấy bộ mặt thật gặp người còn cần không ít thời gian. Tiền bối, ngươi, ngoài cửa, Đồ Mộc nhìn thấy Tần Phong, lộ ra một vệt kinh dị thanh âm. Hắn tựa hồ cảm giác được trong 3 ngày này Tần Phong trên người có rồi không nhỏ cải biến. Nhưng là loại sửa đổi này lại nói không ra nói không biết. Đi thôi, cũng không biết có hay không thích hợp kiếm. Tần Phong lung lay đầu, trực tiếp đi xuống lầu các, có lấy Đồ Mộc chỉ dẫn. Hai người rất nhanh liền đến rồi kia Ngân Nguyệt thành phồn hoa nhất trên đường phố. Phòng đấu giá tới Ngân Nguyệt trai hãng cầm đồ cách xa nhau cũng không phải là quá xa. Một cái ở suối phun hòn non bộ trái một bên, một cái liền bên phải một bên, chỉ là đầu kia đường cái thực sự quá nhanh, mà người lưu lượng cũng là cực lớn. Trước đó vài ngày Tần Phong cũng không nhìn thấy, đi đến kia phòng đấu giá cửa ra vào, Tần Phong vừa rồi nhìn thấy phòng đấu giá này quy mô cũng là cực lớn. Trọn vẹn mấy chục trượng dài, giường cột chạm trổ, phượng phi phượng múa, không nói ra được tôn quý. Tiền bối, hôm nay đấu giá hội là 10 năm gần đây giữa lớn nhất đấu giá hội rồi. Hấp dẫn rồi không ít người tu đạo thế gia cùng tán tu. Nghe nói Kim Nguyệt thành người tu đạo thế gia đều là phái người đến đây. Hẳn nên là có lấy cái gì trọng bảo xuất hiện rồi. Đồ Mộc 3 ngày bên trong cũng không tu luyện, mà là trước giờ ở bên ngoài tìm hiểu tin tức. Nếu là kiếm, tất nhiên muốn bắt tới tay bên trong. Tần Phong gật gật đầu. Hiện tại có lấy 20 vạn thần nguyên, tăng thêm Ngân Nguyệt trai chỗ thiếu kia 16 vạn thần nguyên. Hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Dù sao chỉ là Ngân Nguyệt thành đấu giá hội, chắc hẳn sẽ không xuất hiện cái gì nghịch thiên chi vật. Không có thư mời, không được đi vào, mới vừa tới đến phòng đấu giá cửa ra vào. Hai tên thân mang hàn thiết áo giáp Bạc Nguyệt Tông đệ tử liền đem Tần Phong cùng Đồ Mộc ngăn lại. Hai người này đều là thần tướng đỉnh phong cảnh giới. Nhìn tới phòng đấu giá này bên trong xác thực có rồi bảo vật. Tần Phong trong lòng chắc chắn, thật là nhìn về phía rồi Đồ Mộc. Hắn nhưng không có nói qua còn muốn thư mời. Cái này, tiền bối, bị cản lại, Đồ Mộc đầy mặt ngoài ý muốn. Ở hướng lúc đấu giá bên trong nhưng chưa từng có muốn qua thư mời. Nhiều nhất dùng chút thần nguyên liền có thể trực tiếp tiến vào. Không có thư mời, cút ngay lập tức mở. Hai tên thủ vệ biểu lộ lạnh lùng. Trong tối quét qua Tần Phong cùng Đồ Mộc, trong lòng cực kỳ khinh thường. Hai cái nhìn chỉ có thần tướng trung hậu kỳ người tu đạo, cũng không phải tông môn con cháu, bọn họ có lấy khinh thường vốn liếng, không có thư mời đến xem náo nhiệt gì. Hôm nay đấu giá cũng không phải các ngươi những này tán tu có tư cách đến đây. Ngân giáp thủ vệ vừa dứt lời, một đạo đùa cợt âm thanh chính là lại từ sau lưng vang lên. Chỉ thấy một tên thân mang áo gấm kiệt ngạo thanh niên chắp tay mà đứng. Ánh mắt ở Tần Phong cùng Đồ Mộc trên thân khẽ quét mà qua. Biểu tình kia bên trong, khinh thường chi ý lộ ra. Ở phía sau hắn, có lấy hai tên dáng người thấp bé gầy gò lão già. Hai người đều là có lấy cấp 2 thần quân cảnh giới tu vi. Ánh mắt ở Tần Phong cùng Đồ Mộc trên người quét qua, cũng không quá nhiều dừng lại, mà kia hai tên lạnh giáp thủ vệ nhìn thấy kiệt ngạo thanh niên cùng sau người lão già, đều là ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ kính sợ. Đi thôi, suy nghĩ muốn biện pháp khác. Tần Phong cũng không vì thanh niên kia kiệt ngạo câu nói mà có bất kỳ sinh khí, đối với một cái nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép người tu đạo, hắn thật đúng là đề không nổi nửa phần hào hứng. Đồng thời, đã có lấy Nguyệt Thần Tông tham dự cùng cái khác người tu đạo thế gia tham dự. Nếu là ở này đem sự tình náo lớn, đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện sáng suốt. A, đại ca ca, ngươi cũng là tới tham gia đấu giá hội sao? Chính làm Tần Phong bước chân vừa muốn rời đi thời điểm,